Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 162, không có cặn bã nam tiềm chất. Hà Nhiên lập tức cắt đến YY kênh, đem nàng microphone cho ngậm mất. Cái này thật càng ngày càng quá mức, lại không cho nàng cái phần món ăn. Thật không biết mình cái này phòng phát sóng trực tiếp còn có thể hay không giữ được. Ha ha ha, Nhiên ca sắp điên, tiểu thư này tỷ ai đỉnh được a? Thật chịu không được, cười đến ta mặt đỏ bừng. Tiết mục hiệu quả tuy rằng tốt, nhưng mà tiểu tỷ tỷ ngươi cũng muốn hơi hơi khống mấy một cái gửi mấy nha. Ta đem ngươi microphone đóng một cái. Hà Nhiên rất thân sĩ mà cười nói, ngươi trước uống ngụm nước nghỉ một lát đi. Tiêu Tiêu tại trong trò chơi đánh ra một nhóm. Nhiên ca ta sai, ta nghiêm túc chơi trò chơi. Không nói những cái này. 0.0, đã gặp nàng nói như vậy. Hà Nhiên mới đem nàng microphone mở ra. Sau đó Tiêu Tiêu cũng xác thực thành thật rất nhiều. Tuy rằng còn nói giỡn, thế nhưng không ra loại này mang nhan sắc trò đùa. Nghiêm chỉnh cục trò chơi xuống tới. Hà Nhiên trò chơi thể nghiệm cực kém, cảm giác chính mình sắp khóc. Đối diện đánh hoang dã ưa thích lấy xuống đường cũng không tính. Trung đơn cũng là không có ít chuyện liền chạy tới hạ lộ tốt nhất kính. Bọn họ thượng con một mấy đời đưa lặp lại không trở về tuyến. Chính mình tháp mất cũng không quản không được hỏi. Có truyền tống liền tới hạ lộ tìm Hà Nhiên. Đến đoàn chiến cũng là các loại hướng Hà Nhiên trên mặt nhào. Hàn băng cái này anh hùng liền là, các ngươi dám một chỗ nhào ta liền dám trực tiếp chết. Tuy rằng đoàn chiến giết AD chính là chính xác lựa chọn, nhưng mà ngốc nghếch như ông vỡ tổ chỉ ngắm lấy AD giết lại không thể lấy. Tình huống như vậy liền là giết AD, đoàn chiến khả năng cũng thua, nhưng bọn hắn chính là có một loại đoàn chiến có thể thua. Hà Nhiên nhất định phải chết cảm giác, như vậy mang đến kết quả chính là phát sóng trực tiếp tiết mục hiệu quả rất bạo tạc, cùng với Hà Nhiên trò chơi thể nghiệm cực kém, nhưng bọn hắn thể nghiệm rất thoải mái, dù sao nghiêm chỉnh cục trò chơi xuống tới, chớ cùng ta nói cái gì đưa vào hoạt động, gặp mặt làm liền xong chuyện này, không có Hà Nhiên, ai cách gần đó trước hết giết ai. Có gì như vậy, lại xa cũng không nhường ngươi chạy. Cuối cùng Hà Nhiên bên này tuy rằng thắng trận này trò chơi, nhưng hắn số liệu cũng là 5-17. Nhiên ca, ngươi còn nói muốn xê chúng ta đây. Tiêu Tiêu cười nói, cuối cùng còn không phải nằm bị mấy người chúng ta muội tử dùng sức xê. Ngoặc kép, Hà Nhiên có chút không thể nhìn thẳng cái này tại lon bên trong rất bình thường chữ cái. Ha ha ha, tiểu tỷ, bảo trì cái này tốc độ xe ta còn có thể tiếp nhận. Che mặt, Nhiên ca ngươi máy tính có phải hay không hỏng nha? Vì sao chơi game thời điểm luôn đen bình đâu này? Minh bạch, tất cả mọi người là giúp đỡ Nhiên ca giới trò chơi nghiện. Tin tưởng Nhiên ca nhất định minh bạch mọi người dụng tâm lương khổ. Tương lai đem càng nhiều tâm tư đặt ở công tác thượng. Nhìn xem những cái này mưa đạn, Hà Nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Trò chơi bị đuổi theo giết, hắn ngược lại là không sao cả. Mọi người khiến cho vui vẻ là được rồi. Bản thân hắn cũng không có cái gì thần tượng bao phục. Sau đó hắn lại cùng fan mở một bả trò chơi. Lần này bọn họ đều là bình thường lên, không có lại ác ý làm Hà Nhiên. Trò chơi đánh xong sau, Hà Nhiên liền cùng bọn họ trò chuyện hội thiên, trả lời một chút fan vấn đề. Có người hỏi hắn trường cấp 3 thời điểm có phải hay không ưa thích Đường Vãn Tình. Cùng với hắn cùng Đường Vãn Tình có phải hay không chỗ người yêu. Loại vấn đề này, bất kể thế nào trả lời cũng không tốt. Hà Nhiên chỉ có thể làm như không thấy. Nhất là cái này phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Còn có một ít làm tự truyền thông người, nói không chừng liền nhìn mình chằm chằm nói một ít lời. Nghĩ muốn cầm đi cắt câu lấy nghĩa đại tác văn chương đâu này. đứt quãng lại trò chuyện nửa giờ. Đến 10 giờ 30 thời điểm, Hà Nhiên liền phát sóng xuống. Hà Nhiên ban đầu chuẩn bị tắm rửa ngủ, đến đại sảnh lại phát hiện Đường Vãn Tình vẫn còn trên ghế salon nhìn Phong Vân kịch bản. Người bận rộn xong à? Đường Vãn Tình ngẩng đầu. Ân, Hà Nhiên cười gật đầu. Người cái này ngày mai sẽ chụp MV, còn không chuẩn bị một chút sao? Ta cái kia MV rất đơn giản, một câu lời kịch cũng không có. Cơ bản toàn bộ hành trình một trương mặt co quắp mặt. Đường Vãn Tình cười nói, loại nhân vật này, cảm giác đem ai kéo qua cũng có thể hiện trường biểu diễn. Hà Nhiên cười cười, kỳ thật ta còn không biết ngươi hành động đến cùng như thế nào. Nói thật, bình thường trình độ 60 phân đi, nếu như có thể gặp được cái biết dạy dỗ đạo diễn, khả năng có thể tới 70 phân. Đường Vãn Tình cười nói, ngươi có thể hay không dạy dỗ nha. Hà Nhiên cười nói, ngày mai lại tán gẫu kịch bản đi, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, Đường Vãn Tình đứng lên, duỗi cái lưng mỏi, ta đây đi, ngủ ngon. Hà Nhiên cũng không có nói quá nhiều nói, tuy rằng cái này đêm hôm khuya khoát, đối mặt một cái đối với chính mình có chút hảo cảm mỹ nữ, nội tâm không tránh khỏi có chút dao động, nhưng mà nàng khẳng định không là bởi vì chính mình lớn lên đẹp trai, hoặc là có danh tiếng liền muốn cùng chính mình ngủ nữ nhân. Nếu như nàng là loại kia cởi mở nữ nhân, hai người ở chung như vậy hơn mấy tháng, vẫn còn cùng nhau trong một gian phòng khác nhau giường ngủ qua mấy lần, cảm giác cô nam quả nữ đã sớm sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Trong lòng nàng, nếu như muốn phát sinh siêu hữu nghị quan hệ, khẳng định phải chính là bạn trai. Nếu như vừa vặn nàng cho là đối với chính mình có hảo cảm ám chỉ, như vậy nàng hẳn là đã suy nghĩ kỹ càng, cũng chuẩn bị cho tốt nghênh tiếp trận này yêu đương. Nhưng mà chuyện này Hà Nhiên còn không có cái gì chuẩn bị. Hắn cũng không phải muốn tìm một cái giải sầu tịch mịch bạn gái, mà là một cái đi vào hôn nhân cung điện lão bà. Cứ việc cảm tình đường không cách nào dự liệu, nhưng mà cái này, mộng tưởng, chính là không thể không có. Tựa như loại kia, nếu như quyết định cùng ngươi tại một chỗ, ta ngay cả hai chúng ta về sau chôn ở chỗ nào đều muốn tốt. Tuy rằng hiện tại có thể cùng nàng tỏ tình, nhiên hậu cùng một chỗ, ngủ nàng, chán vẩy lại, chính mình chính là thoải mái. Thế nhưng trên người nàng đâm một cây đao tử, Hà Nhiên cảm giác chính mình không có làm cặn bã nam tiềm chất. Loại sự tình này vẫn là hạ không tay. Ngày hôm sau, tâm mê cung cũng chính thức hạ chiếu, không có nữa có suất chiếu. Trung quy phòng bán vé 3.0 600 triệu, khó khăn lướt qua 300 triệu đại quan, đối với Hà Nhiên mà nói đã là rất kinh hỉ kết quả. Cái này 3.0 600 triệu phòng bán vé, trong đó 8.5% muốn lên giao cho quốc gia, cũng chính là 2.601 vạn, còn lại hẹn 2.7 800 triệu, mới là Hà Nhiên cùng viện tuyến phát hành phương chia phòng bán vé. Trong đó 53%, cũng chính là ước chừng 1.4 700 triệu, trở về viện tuyến tất cả, còn lại 1.3 100 triệu chung, dựa theo Hà Nhiên cùng phát hành phương hợp đồng, người sau có thể cầm 924 vạn, đến Hà Nhiên trên tay ước chừng là 1.2 200 triệu. Kỳ thật nếu như dựa theo Hà Nhiên ngay từ đầu ý nghĩ, cho phát hành phương 12% chia phòng bán vé, hẳn là 1.572 vạn. Hiện tại chính mình chính là nhiều, kiếm lời hơn 600 vạn. Nhưng mà Hà Nhiên ngược lại cảm thấy rất không sao cả. Có thể là bởi vì đã có 120 triệu nhiều, có chút ít bình chướng. Nhưng đối với phát hành phương mà nói, hơn 600 vạn vẫn là một bút không nhỏ số lượng. Rốt cuộc những số tiền này ban đầu có thể là lãi dòng nhuận, chỉ là tại một ý niệm vứt bỏ, kiếm nhiều tiền như vậy, Hà Nhiên chuẩn bị cho mấy cái chủ yếu diễn viên bao cái tiền lì xì. Điện ảnh giống nhau đều là như vậy. Nếu như kiếm nhiều tiền không chỉ cho diễn viên bao tiền lì xì, khả năng còn có thể tổ chức cái tiệc ăn mừng. Hà Nhiên chính là không cho phép chuẩn bị làm cái gì tiệc ăn mừng. Tiền lì xì liền xong chuyện này. Như vậy nhìn tới, kỳ thật diễn viên chính là an toàn nhất. Dù cho chụp Phương mất đi quần lót đều mặc không dậy nổi. Hắn phiến thù cũng một phần không phải ít. Nếu như phòng bán vé bảo, hắn còn có thể có cái thêm vào tiền lì xì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.